Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 51, ý trung nhân, một gian tia sáng thoải mái gian phòng, một cái bàn, ba tấm ghế, hai nam một nữ, không thể miêu tả. Niệm Hoàng, ngươi CMN có ý tứ gì? Trong đó một cái nam nhân vỗ bàn, hướng về phía bên tay phải hắn nam nhân kia quát. Niệm Hoàng triển khai trong tay cây quạt, ngăn tại trước mặt mình. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, nói chuyện không muốn phun nước miếng. Phi thường ghét bỏ thu hồi cây quạt, thậm chí còn hướng trên người mình thi triển một cái sạch sẽ tiên thuật. Phảng phất vừa mới bị làm bẩn đồng dạng. Niệm Hoàng, chuyện này không thể coi thường, không thể cho đùa a. Niệm Hoàng bên tay phải nữ tử kia cũng mở miệng. Nghiêm Thiên tiên tử, ta nhưng không có cùng các ngươi nói đùa. Chỉ là sự tình này, ta cũng bất lực. Niệm Hoàng ôm quyền, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính ngươi nhìn xem Bạch Diệp vực hiện tại là cái dạng gì. Chính là chúng ta ba cái đều không dám tùy tiện xâm nhập. Bây giờ là toàn bộ tiên giới đều đứng trước loại nguy hiểm này. Ngươi ý đồ xấu nhiều nhất. Ngươi bây giờ nói bất lực. Tinh ảnh vực tiên đế, tên là Nguyễn Nam, bất quá hắn thế nhưng là một chút cũng không Nguyễn. Bất luận là tính cách hay là công pháp, đều rất táo bạo, dẫn đến toàn bộ tinh ảnh vực tập tục. Không đề cập tới cũng được. Mềm Nam, chính ngươi cũng thân làm tiên đế, chẳng lẽ không biết tiên đế cực hạn ở nơi nào? Đây là hai cái thế giới va chạm, ta làm sao có thể ngăn được? Niệm Hoàng dùng đến lớn vô cùng động tác, nâng lên ghế hướng Nghiêm Thiên phương hướng xê dịch, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem Nguyễn Nam, người cô em gái kia đây, nàng ý tưởng không phải so ngươi còn nhiều, nói không chừng sẽ nghĩ đến cái gì. Nghiêm Thiên mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng là từ nàng trong giọng nói, còn có thể nghe được lo lắng, còn có cái kia từng tia hy vọng. Muội muội ta ý nghĩ xác thực rất nhiều, thế nhưng đều là dùng tại cảnh tuyệt vực phát triển phía trên. Hơn nữa trước mắt chân chính áp dụng hạng mục cũng không có bao nhiêu. Muốn cải cách nhưng không có dễ dàng như vậy. Niệm Hoàng lắc đầu, muội muội mình tình huống như thế nào mình rõ ràng, mặc dù từ lúc ra đời liền biểu hiện được so bình thường hài tử thành thục không ít. Hơn nữa trong đầu thường thường tung ra một chút kỳ lạ ý nghĩ. Thế nhưng là nàng mới tu luyện bao nhiêu năm, hiện tại cũng chính là một tiên tôn mà thôi. Tiên đế đều không giải quyết được sự tình, bảo nàng đến có tác dụng gì? Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, coi như biện pháp lại nhiều, cũng chỉ là châu chấu đá xe thôi. Tiên giới ma giới cách mỗi 200 vạn năm một lần va chạm. Mỗi một lần lực va đập độ đều đang tăng lớn, từ mới bắt đầu vết rách, càng về sau ma tộc xâm lấn, lại đến lần trước Bạch Diệp vực hóa thành viễn cổ chiến trường. Một lần này va chạm, vô cùng có khả năng lại có một cái lĩnh vực biến mất. Đây là lạc quan nhất tình huống. Nghiêm Thiên lại một lần nữa nói sự tình tầm quan trọng. Tiên giới cùng ma giới xác thực một mực ở va chạm. Hơn nữa lực đạo cũng là theo va chạm số lần gia tăng mà tăng trưởng. Ở tiên giới ghi chép bên trong, lúc đầu hai cái thế giới va chạm, chỉ là sinh ra một đầu có thể thấy được không gian liệt phùng. Liền ma khí đều không có thẩm thấu tới, mà tới được lần thứ hai va chạm, đầu này khe hở liền làm lớn ra, có thể dung nạp một người thông qua, bất quá rất nhanh liền lần nữa khép lại. Đây là tới từ thế giới tự thân chữa trị. Nhưng lần thứ ba, đầu này khe hở vẫn là chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Nhưng là cái thông đạo này lại kéo dài suốt một thiên tài biến mất. Căn cứ ghi chép, lúc ấy cái thông đạo này vừa vặn mở ở thành phố Trung ương. Từ trong thông đạo tràn ra ma khí, lần thứ nhất tạo thành khủng hoảng. Đúng vậy, không gian thời điểm đụng chạm, mỗi một lần khe hở xuất hiện vị trí cũng khác nhau. Lần thứ tư, khe hở liền trực tiếp mở rộng đến 100 thước. Cái kia cũng là nhân tộc lần thứ nhất cùng ma tộc đối chiến. Sở dĩ gọi đối phương ma tộc là bởi vì chiến đấu thời điểm trên người của bọn hắn sẽ xuất hiện tử sắc đường vân. Xem xét cũng không phải là bình thường nhân loại, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tựa hồ song phương đều ôm ý nghĩ như vậy, tăng thêm tiên khí cùng ma khí tầm đó, cũng sinh ra vô cùng nghiêm trọng phản ứng. Hai loại lực lượng một khi đụng vào, liền sẽ lẫn nhau triệt tiêu, lẫn nhau thôn phệ, xem xét liền không phải là cái gì có thể hòa hợp lực lượng. Nhân tộc cùng ma tộc cũng bởi vậy chưa từng có ngồi xuống hào hào nói chuyện qua. Đến lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, thứ không biết bao nhiêu lần về sau, hai cái thế giới lại một lần nữa đụng vào nhau, mà một lần kia chính là Bạch Diệp vực biến mất thời gian. Chiến tranh kéo dài suốt 1 năm, 1 năm thời gian, không gian liệt phùng biến mất, Bạch Diệp vực cũng mất, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa chiến đấu phi thường kịch liệt. Bên trong chiến trường cũng xuất hiện tất cả mọi người không tưởng tượng được biến hóa. Một cỗ không biết tên màu xám khí thể xuất hiện, cỗ này khí thể không thuộc về tiên khí, cũng không thuộc về ma khí. Lại có thể lẫn nhau thôn phệ hai cỗ lực lượng, từng điểm lớn mạnh. Cỗ này khí thể phi thường quỷ dị, bất luận là tu sĩ vẫn là ma tộc chạm đến về sau. Nếu là trễ thoát đi, lực lượng trong cơ thể liền sẽ từng điểm giảm bớt. Thẳng đến trở thành người bình thường, nhưng lúc ấy thế nhưng là chiến trường a, tu vi biến mất, cũng không phải đùa giỡn. Bởi vì cái này khí thể đột nhiên xuất hiện, dẫn đến tiên ma lưỡng giới tổn thất nặng nề, cuối cùng không thể không làm tay giao chiến. Ma tộc lui về ma giới, đem phiền phức nhét vào tiên giới nơi này. Bạch Diệp vực tiên đế nói ngọc, lấy tự thân sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá, lưu lại một cái khổng lồ kết giới, đem Bạch Diệp vực bao phủ ở bên trong. Lúc này mới phòng ngừa khí thể hướng toàn bộ tiên giới khuếch tán tình huống. Kết giới kia có thể nói là nói ngọc cùng phương này thiên địa một cái trao đổi. Tiên đế lực lượng cùng tiên tôn hoàn toàn chính là hai khái niệm. Cái này cũng là vì cái gì tiên đế cho tới nay số lượng có hạn nguyên nhân. Muốn thành tựu tiên đế liền cần thu hoạch được thiên địa chân chính tán thành. Nói ngọc lúc ấy chính là cùng thiên địa làm một trận giao dịch, lấy thiên địa lực lượng đem Bạch Diệp vực hoàn toàn bao phủ ở kết giới bên trong. Bằng không mà nói, cái này khí thể một khi lan tràn đến toàn bộ tiên giới, đừng nói phổ thông tu sĩ, chính là tiên đế cũng phải cùng theo một lúc gặp nạn. Ba người đều là trước đó tham gia qua đại chiến nhân vật, tự nhiên biết rõ bên trong chiến trường viễn cổ cỗ kia khí thể có bao nhiêu đáng sợ. Xin lỗi, ba người suy nghĩ thời khắc, niệm hoàng lệnh bài đột nhiên sáng lên hào quang nhỏ yếu. Niệm hoàng lập tức cầm lấy lệnh bài, thấy là muội muội mình gửi tới tin tức, khóe miệng cũng nhịn không được giơ lên. Xem ra, niệm hoàng hộ muội cuồng ma lời đồn căn bản cũng không phải là lời đồn a. Nhìn xem niệm hoàng thật vui vẻ chạy tới nơi hẻo lánh, còn triển khai một cái cách âm kết giới, Nguyễn Nam nhất thời có chút im lặng. Dù sao niệm hoàng nhiều năm như vậy vẫn luôn là lẻ loi một mình, thật vất vả có cái muội muội, tự nhiên là sủng ái đến không được. Nghiêm Thiên tựa hồ có thể lý giải niệm hoàng ý nghĩ, mở miệng thay hắn giải thích một câu. Bất quá hai người lời còn chưa nói hết đây, một bên kia vốn đang nói thì thầm niệm hoàng, đột nhiên cả người khí thế bắt đầu dâng lên. Nguyễn Nam cùng Nghiêm Thiên lập tức bày ra tư thế chiến đấu, thần thức mở rộng ra đến, lại không hề phát hiện thứ gì. Ngươi nói cái gì? Ý trung nhân là cái nào danh con? Ta tới chiếu cố hắn. Niệm hoàng kết giới sớm đã bị khí thế của hắn cho xông phá, tức giận mang theo một tia đè nén thanh âm truyền đến. để Nguyễn Nam cùng Nghiêm Thiên hai người kém chút không có liên thủ đánh hắn. Cho nên ngươi vừa mới động tác cũng là bởi vì muội muội của ngươi có ý chung nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.